Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2048, lấy ba địch bốn. Ta thiên sư lại có gì sợ? Canh thứ năm, sóng khí trung ương bên trong, thiên sư cười nhạt, lấy hắn trải qua sóng to gió lớn, cùng phong phú không gì sánh được kinh nghiệm chiến đấu. Như vậy công tâm lời nói, đã sớm kích không lên một điểm dung chuyển rồi. Đương nhiên, Phương Tuấn Mi cũng chỉ là theo thói quen nói ra, cũng không phải là thật hy vọng cái gì. Bất quá thiên sư tuy rằng đang cười lạnh, nhưng con ngươi nhưng là ngưng tụ lại. Phương Tuấn Mi thủ đoạn, ngược lại cũng thôi, mặc dù không tệ, nhưng hắn từ thiên địch nơi đó liền gặp qua tương tự, hơn nữa uy lực càng cường. Thế nhưng, quân bất ngữ thủ đoạn liền làm hắn kinh ngạc rồi. Tên tiểu tử này mới lên cấp nhân tổ không lâu, làm sao có khả năng làm ra thủ đoạn lợi hại như vậy? Phức tạp lại bao dung, so với ta cùng cực tư biến, chỉ vượt qua mà không thua. Thiên sư tâm thần chấn động, hắn chân thực tên đã không có mấy người biết được, nhưng tự hào thiên sư, từ danh xưng này trên liền biết hắn đối với ngộ tính của chính mình có bao nhiêu tự phủ. Nhưng quân bất ngữ ra tay làm hắn chấn kinh rồi. Vào giờ phút này ra tay tu sĩ có thiên sư cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, còn có Phương Tuấn Mi, quân bất ngữ cùng với hai người bọn họ từng người một tôn tiên thần chi thân, bốn đối ba, mà thiên địch lại là hướng sau thối lui, không có vội vã đến giúp đỡ. Vị này trong tam thiên không lấy lòng dạ mưu kế nổi danh, mà là lấy phó dũng mạnh mẽ xưng tu sĩ, ngày hôm nay trong mắt còn không có bao nhiêu gợn sóng, hướng sau lui ra ngàn dặm xa, lạnh lùng nhìn, ánh mắt thâm thúy, ầm ầm ầm đại chiến nơi trung ương, vạn vật quang ảnh không ngừng hiện lên, nghiễm nhiên chính là một vài bức khai thiên phách địa sau tân sinh cảnh tượng bình thường. Sinh cơ bừng bừng bên trong, chất chứa vô cùng vô tận, phồn hoa như gấm vậy thiên đạo sức mạnh, đem thiên sư công kích không ngừng xé nát. Tiểu tử, ngươi là từ đâu ảo tưởng ra một bức giả khai thiên cảnh tượng? Ngược lại cũng mấy phần y theo dáng dấp. Thiên sư mở miệng, thăm thẳm nói rằng, giả khai thiên. Quân bất ngữ nghe khẽ mỉm cười, giữa thần sắc thong dong so sánh lên thiên sư đến, còn thắng một bậc, làm sao, lẽ nào ngươi còn có thể xem qua thật khai thiên hay sao? Nha, ta phải biến đổi chiêu. Hai người các ngươi lại nhìn ta đổ cực tư thông. Thiên sư lại nói, bản tôn cùng một tôn tiên thần chi thân, thần thông đã biến, sử dụng tới thiên sư cửu tư lại một nghĩ đổ cực tư thông. Môn thần thông này phảng phất hữu địch thị phong cách bình thường, là nhất lấy cứng trọi cứng, uy lực cực cường. Thần thông nổ ra sau, lão gia hỏa bóng dáng bành trướng cao lớn lên, nắm đấm vung vẩy gian, ô ngôi sao màu đen quang ảnh bỗng dưng sinh ra, lại cuồng đập mà đi, ầm ầm ầm kịch liệt va chạm bên dưới, không biết bao nhiêu vạn vật bóng mờ cùng không gian sóng kiếm nổ thành nát tan, chính là một chữ cường. Càng không muốn đề, hắn còn có một tôn tiên thần chi thân đang sử dụng cùng cực tư biến, nhiễu loạn Phương Tuấn Mi hai người công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, quân bất ngữ không có tiếp thiên sư, không phải là không muốn tiếp, mà là đối phương thật thật mạnh, đã xoay chuyển cục diện, đem bọn họ áp chế. Đến bao nhiêu công kích, diệt bao nhiêu công kích, phảng phất cuồn cuộn không dứt nước, ở tưới tát bốc cháy bình thường. Lấy ba địch bốn, ta thiên sư lại có gì sợ? Thiên sư cất tiếng cười to, ánh mắt dũng hãn, cực có mấy phần hào phóng hình ảnh, phối hợp cái kia thô bạo trực tiếp đổ cực tư thông, càng là uy phong lẫm lẫm. Từ thiên sư thiên địch hai người biểu hiện hôm nay xem,